Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461, chương 462, cấm khu tầm bảo. Nhân Hoàng, thế nào? Trông thấy Liễu Thanh đứng ở nơi đó không hiểu. Lẫm Đông Nữ Vương nhẹ giọng hỏi thăm. Hắn theo trong suy nghĩ tỉnh táo lại, nhìn nàng một cái, mỉm cười, vừa mới cái kia phong bạo một vệt ý thức nói cho ta biết. Bên trong cấm khu có một tôn thái cổ hung thần còn chưa có chết đi. Một mực sống đến bây giờ. Liễu Thanh chậm chậm nói. Cái gì? Lẫm Đông Nữ Vương nghe xong ánh mắt trừng lớn. Có chút khó tin. Liền sau lưng Ám Dạ Tinh Linh cùng Thái Thản hai người đều chấn sợ nói không ra lời. Tin tức này quá rung động. Thế mà còn có một tôn thái cổ hung thần còn sống. Làm sao có thể, đây chẳng phải là theo thái cổ thời đại thì sống đến bây giờ. Đã trải qua viễn cổ, thượng cổ, cận cổ mấy cái thời đại, quả thực cũng là khủng bố. Vậy làm sao bây giờ? Ám Dạ Tinh Linh lo lắng hỏi, đối mặt thái cổ thần ma thi thể đều có chút không cách nào nên đúng. Huống chi một cái còn sống thái cổ hung thần, Vô Tích lo lắng, chúng ta không cần tiến vào nó vị trí. Chỉ cần tìm tới các ngươi muốn đồ vật là đủ rồi. Liễu Thanh suy tư một hồi nói ra. Đi thôi, theo sát ta. Không nên rời bỏ ta 10 trượng phạm vi. Nếu không ta cũng vô pháp bảo hộ các ngươi chu toàn. Hắn trước đó cảnh cáo một câu. Ba người nghe trong lòng lẫm liệt. Ào ào nhích tới gần. Không dám rời đi Liễu Thanh 10 trượng phạm vi bên trong. Đi theo hắn ngược lại là an toàn nhất. Liền thái cổ ma Phật đều bị quay trở về. Còn có cái gì thật là sợ? Mấy người thận trọng xuyên qua trước mặt phá toái hư không? Nhìn thấy đều là đã từng thái cổ lưu lại vết thương. Còn không có tiêu tán. Các loại hỗn loạn pháp tắc, năng lượng, dòng nước lũ, đan vào lẫn nhau va chạm. Tràn ngập khí tức hủy diệt. Hơi không cẩn thận, người liền sẽ chỉ chớp mắt liền không có. May ra có Liễu Thanh lực lượng cường đại vững vàng chặn phía ngoài hết thảy uy hiếp. Mấy cái người mới có thể thuận lợi tiến vào bên trong. Nhân Hoàng, ngươi nhìn cái kia, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, Lẫm Đông Nữ Vương chỉ bên trái hắc ám mê vụ lộ ra một tia vẻ mặt kinh ngạc. Mọi người theo nhìn lại, chỉ thấy trong sương mù đang có lấy một khỏa u ám tinh thần lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó. Cái ngôi sao kia. Khổng lồ không tưởng tượng nổi. Liễu Thanh xem chừng ít nhất là mặt trời mấy lần thậm chí càng to lớn. Đây là thái cổ thần ma bản thể. Hẳn là cổ tinh tộc cường giả. Hắn đánh giá một phen thì có phán đoán. Đây là một tôn thái cổ thần ma bản thể. Một khỏa ngôi sao. Đáng tiếc, cái ngôi sao kia triệt để bị đánh nát. Tinh hạch đều bị xỏ xuyên. Không thấy bóng dáng. Chỉ lưu lại một thể xác hoàn toàn không lắm tác dụng. Đến mức đề luyện ra luyện khí cũng không có phần lớn hiệu quả. A, phía trên có một bộ thần ma thi thể. Bỗng nhiên, Liễu Thanh ánh mắt ngưng tụ, đã nhận ra tinh thần phía trên có một bộ thần ma thi thể. Cỗ kia thần ma thi thể thì rơi vào tinh thần phía trên, đập ra một cái hố lớn, lẳng lặng nằm ở nơi đó, bị đại lượng bụi bao vây lấy. Đi, đi lên xem một chút. Nói xong Liễu Thanh mang theo mấy người lóe lên một cái. Đi tới tinh thần phía trên. Vừa lên đến, cũng cảm giác được một cỗ vô cùng đáng sợ trọng lực đánh tới. Ép tới mấy cái thân thể người cốt cách cạc cạc rung động. Thật cường đại trọng lực. Có thể so với sao nơ trong. Liễu Thanh trong lòng âm thầm kinh ngạc. Không nghĩ tới một khỏa tàn phá tinh thể. Thế mà còn có cường đại như thế trọng lực tồn tại. Tại mấy người phía trước. Một cái to lớn chết trong hố, nằm một cỗ thi thể, đó là một bộ u ám thi thể. Soạt, Liễu Thanh hơi vung tay thổi tan trong hầm cho bụi, lộ ra thi thể bộ dáng. Khi thấy rõ cỗ thi thể này dáng vẻ, Ám Dạ Tinh Linh ánh mắt nhất thời thì sáng lên, là đệ nhất ám tinh linh. Hắn kích động quát to một tiếng, toàn thân run rẩy, thật tìm được, thái cổ thời đại, thật tồn tại lấy thầm tinh linh nhất tộc. Làm đệ nhất ám tinh linh, bọn họ được trời yêu ái, có cường đại huyết mạch cùng thiên phú, còn có thực lực siêu cường. so với hiện tại ám dạ tinh linh tới nói cường đại không ngừng gấp một vạn lần. Thậm chí cả hai cũng là một trời một vực khác nhau. Nếu là đơn thuần lên, hiện tại ám dạ tinh linh đều là thái cổ thời đại đệ nhất ám tinh linh tộc huyết mạch truyền thừa hậu. Nhân, chỉ bất quá bọn họ truyền thừa đến thời đại này, huyết mạch đã sớm mỏng manh đáng thương. Thậm chí năng lực thiên phú đều rất khó ra đời. Chỉ có tại Sơn Hải giới bên trong mới tồn tại đệ nhất ám tinh linh truyền thuyết. Vốn là cũng chính là một cái truyền thuyết. Không nghĩ tới là thật. Kỳ thật ám dạ tinh linh nguyên bản cũng chỉ là ôm lấy thử một lần tâm thái tiến đến. Căn bản không nghĩ tới mình có thể tìm tới đệ nhất ám tinh linh thi thể. Hiện khi tìm thấy, trong lòng kích động khó có thể bình tĩnh. Trước chớ vội kích động. Liễu Thanh tạt một chậu nước lạnh, hắn chỉ cỗ thi thể kia nói ra, ngươi nhìn kỹ, cái này trong thi thể không có không một tia bản nguyên tồn tại. Hiển nhiên là bị lực lượng nào đó rút khô. Cái này nói chuyện, ám dạ tinh linh nhất thời tỉnh táo lại, tỉ mỉ quan sát nhất thời mặt chết như cho. Hắn tràn ngập thất vọng nhìn lấy cỗ kia đệ nhất ám tinh linh thi thể. Thế mà không có một tia bản nguyên lưu lại tại thể nội. Biến mất vô ảnh vô tung. Bành, quả thật đúng là không sai. Nhẹ nhàng đụng một cái, thi thể thì hóa thành vô số cho tàn tiêu tán. Nhìn đến đây, ám dạ tinh linh không biết hình dung như thế nào tâm tình bây giờ. Thất lạc, ảo não chờ một chút không phải trường hợp cá biệt. Không cần lo lắng, tà ác thái thản trấn an nói. Đã nơi này tồn tại thái cổ ám tinh linh thi thể, nhất định còn có còn lại tàn lưu lại. Không sai, còn có cơ hội, ám dạ tinh linh lập tức tinh thần phấn chấn, âm thầm cho mình động viên. Liễu Thanh không nói gì, chỉ là quan sát đến cả viên ngôi sao tình huống, phát hiện quả nhiên không có thứ gì tốt, càng không có giá trị lợi dụng dứt khoát từ bỏ. Đi thôi, phía trước không xa, liền có một bộ thái cổ thần thi, hẳn là sẽ có kinh hỉ. Nói xong, hắn mang theo mấy người lóe lên biến mất tại tinh thần phía trên. Sau một khắc, mấy cái người đi tới một mảnh phá nát không gian trước. Tại mấy cái người trước mặt, có vô số toái phiến tại phiêu đãng, có tàn phá binh khí, có phá nát hài cốt, còn có một số không biết tên toái phiến vật chất bay khắp nơi tán. Liễu Thanh đánh giá trước mắt hoàn cảnh, rất nhanh khóa chặt một đoàn hỗn loạn hắc vụ, chỗ đó có đồ. Hắn nhất chỉ, chúng người tinh thần nhất thời chấn động. Mấy người nhìn qua, lại chỉ thấy được một đoàn hắc vụ đang cuộn trào. Căn bản nhìn không thấy đồ vật bên trong. Bất quá Liễu Thanh lại phát giác được bên trong ẩn giấu đi một kiện đồ vật. Không phải thái cổ thần ma thi thể, mà chính là một kiện thái cổ thời đại bảo vật. Thái cổ trọng bảo, cũng xưng là thái cổ thần khí. Hắn có mấy món thượng cổ thần khí, nhưng chưa bao giờ thấy qua thái cổ thần khí, tự nhiên có chút hiếu kỳ. Các ngươi ở chỗ này chờ xuống. Nói xong không đám ba người đáp lại, Liễu Thanh bóng người thì biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện đã đi tới hắc vụ trước mặt. Oanh, khẽ dựa gần, hắc vụ lập tức bộc phát ra một cỗ kinh thiên khí tức, có đáng sợ năng lượng hỗn hợp có hắc vụ hướng về hắn cuốn tới. Dường như một đầu thái cổ cự thú muốn đem hắn nuốt vào đi một dạng. Hừ, Liễu Thanh lạnh hừ một tiếng, đưa tay nhấn một cái. Chỉ nghe, bành, một tiếng vang trầm. Hắc vụ tán loạn, cái kia cỗ năng lượng cường đại trực tiếp bị trấn áp xuống. Theo hắc vụ tán đi, lộ ra bên trong ẩn tàng đồ vật chân chính diện mục. Đó là một cái cây châm, điêu khắc tinh mỹ đường vân. Tản ra một cỗ phong cách cổ xưa thê lương khí tức. Thần vận lưu truyền, khí tức phi phàm, nữ nhân đồ vật. Liễu Thanh kinh ngạc đánh giá căn này cây châm. Không nghĩ tới thì ra là như vậy một kiện đồ vật. Bất quá nghĩ tới điều gì, lập tức lộ ra một vệt nụ cười. Vừa vạn, đưa cho Thiến Thiến dùng phòng thân không tệ. Liễu Thanh cười, coi như có chút tác dụng. Đến đây đi, hắn giương tay vồ một cái. Cây châm rung động dữ dội, bộc phát ra từng đợt phong cách cổ xưa hào quang, tại chống lại lấy hắn bắt lấy. Đáng tiếc tại Liễu Thanh lực lượng cường đại trấn áp phía dưới, cổ châm rất nhanh liền đã mất đi sức chống cự, bị hấp thu vào trong lòng bàn tay. Ông, cây châm chấn động, muốn thoát ly Liễu Thanh khống chế, lại chẳng có tác dụng gì có. Tới tay vịt còn muốn bay. An tĩnh chút, không phải vậy đưa ngươi xóa đi. Liễu Thanh sắc mặt lạnh lẽo, nhẹ hừ một tiếng, cây châm ông một chút trong nháy mắt an tĩnh lại. Không lại nháo đằng, nó cũng sợ, người trước mắt thật sẽ biến mất nó. Nhìn lấy an tĩnh lại cây châm, Liễu Thanh mới hài lòng gật đầu. Thứ này đưa nữ nhân vừa vặn. Nhân hoàng, mau tới đây, bên kia có đồ bay tới. Đúng vào lúc này, bên kia truyền đến lẫm đông nữ vương thanh âm. Liễu Thanh thuận thế nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy một khối thiên thạch khổng lồ toái phiến bay tới. Nhìn kỹ, chết trong đá thế mà lộ ra một cánh tay. Thần sắc hắn giật mình, ám đạo bên trong cất giấu một bộ thái cổ thần ma thi thể. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.